Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 43, chuẩn bị đi dự tiệc 4. Góc truyện audio.com. Hoa đẹp quá, mà sao anh lại đưa em đến đây vậy? An hỏi, mua đồ, là sao? Vô rồi biết, là trung tâm, thu phi trang lớn nhất nước đấy à? Lựa một hồi, cuối cùng bảo cũng thấy được một cái như ý, cái váy có màu trắng tinh khiết. Dài tới đầu gối, cổ bèo, ở phần eo được thắt gọn, ngực áo có một bông hoa. Màu cam, viền váy là các chiếc lá xanh làm cho chiếc váy càng nổi bật. Em mặc thử, đi, bảo nói, dạ thôi, không cần đâu, mặc vào anh, xem thử, dạ, cô lùi thủi, vào trong thay đồ, khi ước ra cô NGJC nhiên vì mọi người đều nhìn cô mắt chữ A, mồm chữ O, cách trương.